Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, trận đầu báo cáo thắng lợi. Bởi vì tại sông Hồng hội ngang ngược, càn rỡ mà lấy được fan hâm mộ yêu thích. Ủng hộ MU mới số 7 bị thô bạo đánh ngã. Sân Old Trafford trên khán đài fan hâm mộ bóng đá đã vỡ tổ. Làm trọng tài chính chỉ là cảnh cáo ham xích mà không có cho bài thời điểm. Bọn họ đem vô số ô ngôn uế ngữ đưa cho rồi chủ tài. Trên khán đài phô thiên cái địa tiếng suyệt đột nhiên có một cái rõ ràng dừng lại. Bởi vì fan hâm mộ bóng đá đều thấy được rồi. Mota che miệng đối trọng tài chính nói câu gì. Sau đó xoay người đem trong tay bóng ra đặt ở trên bãi cỏ. Eo đều không thẳng lên. Mota chân trái đâm một cái. Free kick nhanh phát. Mota chuyền bóng tìm tới rồi Griezmann. Cái sau thuận thế chân trái hướng đường biên đưa. Evra cao tốc chen vào gạt qua rồi Mazio. Phản ứng hơi chậm, Closer cùng Albion song song xông về trước điểm. Mà Evra truyền trong từ bọn họ mũi chân trước vọt qua. Từ thủ môn Reina trước người vọt qua. Guau. Motson rõ ràng lưỡi đầu đánh rồi cái kết. Dừng một chút mới nói. Ách, là Bess. Bess ở phía sau điểm đem bóng đưa vào cửa lớn. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đều có chút không có kịp phản ứng. Bọn họ rõ ràng bị cái này vua màn ảnh bình thường diễn kỹ chấn trụ. Người không phải là bị súp té xuống đất. Liên tục lật ra 7 cái lăn sao. Chúng ta còn đang vì ngươi khả năng thụ thương mà lo lắng. Vì ham xích không có cầm bài mà tức giận. Kết quả free kick nhanh phát. Ngươi theo người không việc gì giống như. Không, sao bình thường người phản ứng càng nhanh. Từ dưới đất bò dậy đến một đường phi nước đại sông vào cấm khu. Bị Bess hất ra ham xích lần này thật nổi giận. Hắn không kịp đi suy tư càng nhiều. Trực tiếp nhào về phía rồi trọng tài chính. Bê bối. Đây là bê bối. Rõ ràng là nhảy cầu. Cái này vào bóng không thể tính. Higuain mau đem không lựa lời nói ham xích kéo ra. Hướng trọng tài chính nghi vấn free kick nhanh phát hợp lý tính. Nhưng không còn kịp rồi. Trọng tài chính lần này không có hạ thủ lưu tình. Trước cho rồi ham xích một trương thẻ vàng. Sau đó một tiếng dài còi. Cánh tay chỉ hướng giữa vòng ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Ây, hoàn chỉnh xem hết Bess đặc sắc biểu diễn chiêm tuấn dùng sức cắn môi. Thật sợ cười trận rồi. Trên lý luận, Bess đứng dậy bắn vọt tiếp ứng free kick nhanh phát động tác không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng khó tránh có người trêu chọc. Nói Bess là giả té. Trương Lục Tằng hắng một cái. Có phải hay không giả té chúng ta đợi nhìn xuống nhìn chiếu lại. Cái này chiếu lại là free kick nhanh phát. Mota hẳn là hướng trọng tài chính ngoài miệng xin rồi. Griezmann truyền đến đường biên. Evra truyền trong. Closer vồ hụt. Bess đệm bóng phá cửa. Vào bóng là không có vấn đề. Chiêm Tuấn nói. Free kick nhanh phát tại quy tắc bên trong là có hạn chế. Phạm quy cầu thủ cầm bài liền không cho phép nhanh phát. Nhưng ham xích không có cầm bài. Ngoài ra free kick nhanh phát đến cùng có hữu hiệu hay không? Cái này quyết định bởi tại trọng tài chính thái độ. Mota hẳn là lấy được rồi trọng tài chính cho phép ít nhất là ngầm thừa nhận. Chiếu lại tới rồi. Trương Lục cắt ngang rồi Chiêm Tuấn lời bình. Nhìn xem. Hoa. Phạm quy là không có vấn đề. Ham xích chân cơ hồ là đồng thời đụng phải Bess chân cùng bóng. Màn hình bên trong Bess bị chật vật, lật tung, sau đó thuận thế tại trên bãi cỏ đánh rồi cái hai cái lăn. Hơi chút dừng lại, tiếp lấy lăn, vô cùng nghiêm trọng phạm quy. Trọng tài chính vẫn là hạ thủ lưu tình, đụng phải tiêu chuẩn so sánh nghiêm, thẻ vàng nói không chừng đều không đủ, trực tiếp phạt hạ tràng rồi. Ham xích không có lý do gì phàn nàn. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều kinh nghiệm rất phong phú. Đồng thời không để ý đến Bess vậy kế tiếp 5 cái lăn. Best là lấy trên thế giới tốt nhất giữa trận 1 trong thân phận giá lâm Premier League. Mặc dù có bảo hiểm y tế thẻ hộ thân, nhưng liên tiếp trong trận đấu bị đánh ngã mà dẫn đến nhịp điệu thi đấu bị đánh gãy. Thế là, đang bị phạm quy sao? Best sẽ dùng thủ thế thậm chí chi tiết đi ra hiệu đồng đội làm thế nào? Nếu như đối phương cầm thẻ vàng, vậy thì phải vây công trọng tài chính làm áp lực, hoặc là không có bài đồng đội đi khiêu khích cái kia phạm quy. Nếu như đối phương liên tục mấy lần phạm quy, vậy thì phải nhắc nhở trọng tài chính. Nếu như đối phương không có cầm bài, vậy thì phải thử một chút có thể hay không free kick nhanh phát. Một bộ này cũng bị Best từ Hotspur dẫn tới MU. Cho nên Motta sẽ khóe miệng co quắp rút, Pochettino sẽ khóe miệng co giật, trên khán đài Guardiola cùng Patrick sẽ hai tay che mặt, bên sân Benitez sầm mặt lại ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Hắn biết rõ trận đấu này không bị đánh sụp coi như vận khí tốt. Lần này lại là thua cho rồi, Best Benitez nhớ kỹ rất rõ. Hơn 2 năm trước, sắp sẽ xuất chinh Champions League vòng bán kết, Best mang theo một đám Sanker 04 dự bị tại Allianz Arena đem Bayern Munich đánh sụp. Vào bóng sau, Best nâng quyền hướng Huyền Thị Uy, cái sau lập tức sa thải Benitez. Đó là Benitez một cái trận đấu mùa giải bên trong lần thứ 2 bị quét rác ra ngoài. Hơn 1 năm sau hắn mới tìm được Napoli phần này công việc. 3. Không dẫn trước sau, Pochettino rốt cục yên tâm, chỉ huy đội bóng trận hình triệt thoái phía sau, không còn tiếp tục cao vị bức cướp. Trọng tài chính rất nhanh thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Đi thôi, nhìn nữa không có ý nghĩa gì rồi. Guardiola không định lại nhìn xuống nửa chàng, cùng Patrick đi ra Old Trafford, có thu hoạch sao? Hắn diễn kỹ hoàn toàn như trước đây tinh xảo. Guardiola không nhịn được cười, cho nên đang bố trí chi tiết thời điểm cần muốn càng thêm kỹ càng. Phương diện này ngươi đến phụ trách, ngươi rõ ràng nhất hắn. 2 năm trước Champions League trận chung kết trước đó, Patrick đem một phần video giao cho dưa chọc. Đó là liên quan tới Best mấy cái trận đấu mùa giải tại Bundesliga các loại biểu diễn cắt nối biên. Tập tư liệu, đi ra Old Trafford, Guardiola nhịn không được thở dài. Best cùng ta chia tay là tại ta đoán trước bên trong. Ở chung 2 tháng sau ta liền biết rõ chia tay hẳn là kết cục. Thật vô cùng đáng tiếc. Patrick không có lên tiếng âm thanh. Hắn kỳ tư diệu tưởng có thể tại sân bóng bất kỳ địa phương nào chế tạo ra uy hiếp. Nhìn xem cái kia 2 lần kiến tạo a. Hậu vệ nhóm bắt hắn không có biện pháp nào. Guardiola nói tiếp, có lẽ ta rất cố chấp rồi. Joseph, ngươi không sai. Patrick khuyên nói, Best vậy không sai, đúng không? Guardiola liếc mắt, được rồi, đi thôi. Tại Guardiola hệ thống bên trong, khống chế bóng là căn bản, truyền bóng là cơ sở, đột phá là thủ đoạn. Hắn cần muốn vững vàng truyền bóng phương thức, tức thời đưa ra uy hiếp bóng, mà Best truyền bóng phương thức để hắn khó mà an tâm. Đây là bọn hắn chia tay một nguyên nhân quan trọng, nhưng là đang nhìn xong cái này hiệp một sau, Guardiola mặc dù kiên trì chính mình quan điểm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Best quỷ kia thần khó lường truyền bóng phương thức rất có thể sẽ ở dưới vòng thi đấu cho Man City mang đến phiền toái lớn. 3. Không điểm số lớn dẫn trước. Nửa chàng sau, Pochettino điều binh khiển tướng, dùng Gibbs thay đổi rồi Klose. Ngược lại là Napoli bên kia một cái người đều không đổi. Nửa chàng sau, Best cùng Motta song song vị trí lui về. Gibbs, Griezmann cũng đều là truyền khống, đều là tốt hảo thủ. Dù cho Cleverly ở phương diện này cũng không yếu. MU một mực khống chế lại thế cuộc. Napoli mặc dù lớn nâng ép lên nhưng không thể chế tạo ra cái uy hiếp gì. Thẳng đến phút thứ 60, bởi vì Insa từ bên trái đường trong cắt hất ra rồi Cleverly lại tại hấp dẫn Valencia sau đưa ra nghiêng nhét bóng, Napoli bên trái hậu vệ Zuniga tại không người phòng thủ tình huống dưới cầm banh giết vào cấm khu. Xuyên qua, Higuain trước cửa đoạt điểm bị Di Zena dùng chân vừa cản ra. Young, Best thực sự nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Người đứng tại đó là xem trò vui. Zuniga liền từ Young giáo sư trước mặt chạy qua. Mà cái sau thế mà liền đứng tại cái kia trơ mắt nhìn đối phương cầm banh xuống nền truyền trong. Ashley Young bất mãn liếc mắt Best. Tại Pochettino cùng Best đi vào MU sau. Thụ nhất ảnh hưởng có hai cái người. Một cái là Nani, còn có cái chính là Young giáo sư. Hai cái đường biên Griezmann cùng Thomas Müller đều là người mới. Nhưng là Nani thức thời đi rồi Fenerbahce. Mà Ashley Young là bản địa hộ khẩu, chỗ nào nguyện ý rời đi. Huống chi hắn thấy chính mình so Thomas Müller xuất sắc nhiều rồi. Trận đấu này Ashley Young là tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn biểu hiện tốt một chút. Kết quả hiệp 1 mặc dù 3-0 dẫn trước, nhưng là ba cái vào bóng cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Thậm chí hắn cảm thấy đây là người mới bão đoàn tận lực xa lánh hắn. Valencia là cái người hiền lành, cũng có chút chịu không được. Cleverly tại tiền vệ trụ vị trí bên trên là cái chỗ bạc nhược. Bởi vì Insa liên tiếp dẫn bóng trong cắt chủ động đi tìm Cleverly. Valencia không thể không bên trong thu vào đến hiệp phòng, nhưng đường biên liền trống. Trên trận Valencia là trong lòng phàn nàn. Best là lớn tiếng răn dạy, mà bên sân Pochettino là nổi trận lôi đình. Tại hắn chiến thuật hệ thống bên trong, chạy là cơ sở, khống chế bóng tiến công cùng áp bách phòng thủ là hạch tâm. Mỗi cái cầu thủ đều cần gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Tự liền closer đều không ngoại lệ, đem dự bị chỗ trên cầu thủ tiến đến làm nóng người. Pochettino vừa mới chuyển qua thân. Một tiếng dài còi, đặc sắc siêu phẩm phá cửa, đến từ Napoli vóc dáng nhỏ bởi vì Insa. Chiêm Tuấn dao động đầu nói, MU tại tiền vệ trụ vị trí bên trên vẫn có chút yếu kém. Cleverly chỉ là khách mời, Motta mặc dù tuyển vị xuất sắc, thân thể cũng không mất mát gì, nhưng hắn diện tích che phủ không lớn. Đây là MU bây giờ bộ này đội hình bên trong một lớn nhược. Điểm, giữa trận thiếu khuyết một cái diện tích che phủ rất rộng. Đồng thời tác phong đối lập cường ngạnh cầu thủ. Lúc đầu Pogba là có thể gánh chịu nhân vật này. Đáng tiếc thụ thương còn không có phục xuất. MU bộ này đội hình tuy nói là, nhưng ở so trên sàn thi đấu là có nhất định hơi rộng. Griezmann sẽ không tấp nập kéo biên mà là càng nhiều xuất hiện ở bên trái sườn thậm chí tiến vào cấm khu, cái này dẫn đến cánh trái phòng thủ nhân số không đủ. Pogba ở đây còn dễ nói, hắn sẽ hiệp trợ cánh trái phòng thủ, nhưng Cleverly chiến thuật phong cách cùng năng lực đều không đủ lấy gánh chịu nhân vật này. Cho nên tại đường biên phòng thủ bên trong, phải đường biên là cần muốn tấp nập trở về thủ đến bù đủ giữa sau trận nhân số. Thomas Müller ở điểm này làm được rất tốt, mà Ashley Young hoàn toàn không quan tâm, bởi vì Insa lần nữa trong cắt hấp dẫn rồi Cleverly cùng Valencia sau đem bóng đưa đến đường biên. Chen vào kiến tạo bên trái hậu vệ chờ Valencia nhào lên đột nhiên truyền về. Bởi vì Insa tại lớn cấm khu góc trên bàn qua Cleverly. Đoạt tại Motta phủ kín trước đá ra một cái góc độ lực lượng đều tốt đường vòng cung bóng. Di Zena không có làm ra dập tắt lửa động tác. Bóng ra nện ở xa ngang cùng trụ đứng chỗ giao giới bên trong sườn bắn vào cửa lớn. Đó là cái phi thường đặc sắc vào bóng. Tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng Napoli sĩ khí. Best cấp tốc chạy hướng về phía bên sân. Là Young, Mai Phi lần thấp giọng nhắc nhở Pochettino. Pochettino sầm mặt lại nhìn về phía Young giáo sư. Mùa hè tập huấn trong lúc đó hắn muốn cho Ashley Young triệt thoái phía sau đánh hậu vệ biên. Nhưng là người ta không chịu. Chạy tới Best vậy mất mặt. Mauricio, thật. thay người sao? Mai Phi Lần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. MU trong lịch sử còn chưa từng xảy ra trường hợp như vậy. Cầu thủ đề nghị huấn luyện viên chính thay người. Đặt Ferguson thời đại, cái kia già đầu nhất định sẽ đồng ý thay người. Trước mẹ nó đem người thay đổi đi. Mai Phi Lần không khỏi nhớ tới mấy tháng trước Ferguson cái kia lời nói. Nắm giữ vô hạn quyền uy huấn luyện viên chính thời đại đã kết thúc rồi. Wenger vậy không kiên trì được bao lâu. Về sau chính là ngôi sao cầu thủ thời đại. Bọn họ lực ảnh hưởng có thể làm được rất rất nhiều chuyện. Best lần thứ nhất tại tranh tài trong. Lúc đó chạy đến bên sân yêu cầu thay người. Mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, Miguel cùng Zetu đều lo lắng nhìn về phía Pochettino. Nhưng Pochettino nhìn qua một chút cũng không ngại. Lingard, Coleman, Best rõ ràng đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu. Để Valencia vị trí trước dẫn. Ý đồ không tồi. Pochettino lập tức quay đầu bàn giao Miguel đi xin. Thay người, nhìn lấy chạy đi Best. Mai Phi Lần lại ho khan hai tiếng. Tựa hồ muốn nói vài câu hòa hoãn không khí. Nhưng Pochettino đoạt tại rồi phía trước. Rất bình thường. Best ở điểm này so với chúng ta nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn là trên trận hạch tâm. Đồng đội phát huy thất thường hoặc là tâm tính không đúng. Hắn thường thường là phát hiện sớm nhất. Hơn nữa, đang quyết định đi vào MU sau. Ta trước tiên liên hệ rồi Rennick. Pochettino nhún nhún vai. Tại trận thứ 5 tranh tài mới làm loại chuyện này. Ta đã thật bất ngờ rồi. Vì rồi chiến tích, Rennick cùng Maga có thể làm được. Ta cũng có thể. Câu nói này Pochettino dưới đáy lòng đối chính mình nói. Mai Phi Lần ẩn ẩn cảm giác được. Nếu như chiến tích bình thường còn dễ nói. Nếu như lấy được vinh dự, Pochettino rất có thể sẽ không thời gian dài lưu tại MU. Coleman ra sân sau, chính tại quy mô tiến công Napoli lập tức trung thực xuống. Thứ 70 phút đồng hồ, bởi vì Insa ý đồ một lần nữa. Nhưng Coleman hung ác chùi bóng đem cái này vóc dáng nhỏ thả lật. Mặc dù Napoli lấy được một vị trí coi như không tệ free kick. Nhưng bởi vì Insa đang tiếp thụ trị liệu sau bị Mekton thay thế trận. Thứ 75 phút đồng hồ. Xếp sau chen vào Coleman tiếp vào Best đưa ra nghiêng nhét bóng đưa ra truyền trong. Albion miễn cưỡng giải vây. Best lần nữa cầm banh. Ánh mắt hắn nhìn lấy kêu loạn một mảnh nhỏ cấm khu. Nhưng chân trái nhẹ nhàng lần nữa đưa ra nghiêng nhét. Việt vị, Napoli bên trái hậu vệ nhấc tay ra hiệu. Nhưng rất rõ ràng chính mình không có việt vị Coleman lội bóng lướt qua bổ phòng hậu vệ. Giết vào cấm khu tới rồi chân góc độ nhỏ kinh xà. Coleman, Griezmann, 4-1, MU tại thứ 75 phút đồng hồ giết chết rồi tranh tài. Reyna miễn cưỡng nhào ra rồi Coleman cước này. Đại lực sút gôn, nhưng trước cửa Griezmann nhẹ nhõm đánh đầu bù sút phá cửa. Đây là hắn đi vào MU sau trận thứ 5 tranh tài thứ 6 hạt vào bóng. Buổi diễn vào bóng, Griezmann chạy trước hướng Coleman đưa lên ôm. Sau đó chạy hướng về phía Best, thế nào? Không hối hận đi vào MU đi. Best thuận tay sờ lên Griezmann đầu. Tầm mắt rơi vào Coleman trên người. Coleman mặc dù là cái hậu vệ biên, nhưng hắn trước cắm kiến tạo phương thức có chút không giống bình thường. Ngoại trừ thường quy xếp sau chen vào đường biên truyền trong bên ngoài, hắn thường xuyên trong cắt tiến đến tham dự tiến công. Điểm ấy có điểm giống Alves cùng Ivanovic. Đó là cái cùng Valencia phong cách hoàn toàn khác biệt đường biên cầu thủ. Sẽ cực lớn phong phú MU phải đường tiến công xáo lộ. Tại Pochettino cùng Best kế hoạch bên trong, phải đường biên chủ lực là Thomas Müller. Nhị oa vậy dùng hắn biểu hiện xuất sắc đứng vững bước chân. Mà dự bị là Ashley Young. Hiện tại xem ra, Valencia ngược lại là có thể vị trí tiền đề. Coleman có đủ thực lực đảm nhiệm hậu vệ biên. 4-1, còn có 15 phút đồng hồ. Napoleon biết rõ đã không có khả năng nghịch chuyển. Thế cuộc dần dần yên tĩnh lại. Cuối cùng, MU tại Champions League trận đầu tỏa chấn sân nhà nhẹ nhóm 4-1 đánh bại mùa giải trước Serie A quân Napoli. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.